Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 333, đời này đã định. Trong rừng cây, Thu Nhi thở phì phò, bằng vào thân thể của nàng. Tại trong thời gian thật ngắn mượn dùng phi hành hồn đạo khí bay ra dài như vậy khoảng cách. Coi như nàng là tam nhãn kim nê cũng sẽ có chút chịu không được. Huống chi, nàng một mực tại đuổi theo Tuyết Tiêu Nhiên bóng người. Cái sau tốc độ thực sự quá nhanh, Tuyết Tiêu Nhiên lúc này chính tựa ở một cái đại thụ che trời bên cạnh, bình tĩnh hô hấp lấy. Linh khí trong thiên địa một số tiến vào bên trong thân thể của hắn. Chuyển hóa làm thần thánh nhất tinh thuần hồn lực. Có thể nói, hắn bao giờ cũng đều ở trong tu luyện. Tại Thu Nhi yêu cầu dưới, hai người ngắn ngủi tại khoảng cách tinh đấu đại xâm lâm ở ngoài ngàn dặm rừng cây làm lấy chỉnh đốn. Thu Nhi thần sắc có chút bối rối. Thân là tinh đấu đại xâm lâm mệnh mạch thủ hộ thú. Nàng cảm thấy cái kia huyết sắc ánh sáng, đó là đại hung chi khí, tượng trưng cho giết hại cùng tử vong. Chẳng lẽ là, Thu Nhi trong lòng mặc niệm lấy, đế thiên thúc thúc, Tiêu Nhiên, tinh đấu đại xâm lâm phát động thú triều, ngươi có cái gì phương pháp giải quyết sao? Thu Nhi hoang mang lo sợ mà hỏi, đang dung chuyển thời khắc nguy cơ, nàng cần một cái cánh tay. Đem trên người nàng áp lực chia sẻ một số. Kim Long Vương phát động bạo động, Ngân Long Vương vẫn như cũ đang say giấc nồng. Chỉ cần bọn họ hai người đều tỉnh, thần thức dung hợp, bọn họ sẽ trở thành Long Thần. Tuyết Tiêu Nhiên thản nhiên nói. Không nghĩ tới Kim Long Vương trước tỉnh lại. Không, hẳn là Kim Long Vương cảm nhận được cái gì. Tinh đấu đại xâm lâm chỉ có một người chủ nhân, Ngân Long Vương, đây cũng là đế thiên chủ nhân. Đương nhiên, Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương địa vị nhất trí, mà lại càng thêm hiếu chiến. Cái này khiến đế thiên đối nó cảm thấy một loại sùng bái. Ngân Long Vương cần phải ngủ say tại trong phong ấn. Cái này phong ấn, một ngày nào đó, ta sẽ đem đánh vỡ. Tuyết Tiêu Nhiên nói một mình lấy. Tiêu Nhiên, người tại nói cái gì đó à? Thu Nhi thật to mắt đỏ nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên, trong đôi mắt lóe ra nồng đậm không hiểu, số khổ hai từ. Tuyết Tiêu Nhiên bình thản nhìn lấy Thu Nhi, thân là tam nhãn kim nghê, không biết những sự tình này cần phải là chuyện đương nhiên. Bởi vì ngươi chỉ là tinh đấu đại xâm, lâm mệnh mạch, tinh đấu đại xâm lâm thủ hộ chi thú, đối với những thứ này tiếp xúc đến chuyện phía trên cũng không rõ ràng. Phía trên, Thu Nhi mẫn cảm bắt lấy cái gì? Ngươi nói phía trên, là thần giới sao? Tuyết Tiêu Nhiên ánh mắt lập tức sắc bén lại, dường như hai thanh kiếm hoành không ra khỏi vỏ đồng dạng. Trên dưới quét mắt Thu Nhi, ngươi tên là gì? Hắn lần thứ nhất đối một cái hồn thú dâng lên một số hứng thú. Dĩ nhiên không phải phương diện kia hứng thú. Mà chính là nàng không chỉ có biết thần giới một chuyện, mà lại trong thân thể còn mang theo cái này nồng đậm quang minh lực lượng một chuyện. Thu Nhi cảm giác giờ khóc giờ cười. Chính mình cùng hắn phi hành lâu như vậy, hắn vậy mà hiện tại mới nhớ tới hỏi tên của mình. Ta gọi Thu Nhi, nàng tự nhiên hào phóng làm lấy tự giới thiệu. Thanh âm thanh lãnh, giống như một cái cao ngạo tam nhãn kim nghê. Tinh đấu đại xâm lâm thủ hộ chi thần. Tuyết Tiêu Nhiên đánh giá nàng vài lần. Những sự tình này ngươi không cần biết. Chỉ cần ngoan ngoãn lên làm ngươi thủ hộ chi thú. Thì không có việc gì. Xem ở ngươi là tam nhãn kim nghê. Võ hồn bên trong có lấy cùng ta một tia đồng căn đồng nguyên lực lượng phân thượng. Ta không lại bởi vì ngươi biết thần giới một chuyện giết ngươi. Tuyết Tiêu Nhiên nhàn nhạt sau khi nói xong, bên mặt tiếp tục chậm rãi hô hấp. Thu Nhi thì si ngốc nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên bên mặt. Nàng cảm giác được một cỗ khác mới mẻ cảm giác. Đây là một tính cách hoàn toàn khác biệt Tuyết Tiêu Nhiên. Là một cái phong tâm tuyệt tình Tuyết Tiêu Nhiên. mình có thể gặp phải hắn, thật sự là quá tốt. Đúng rồi, ngươi vừa mới vấn đề kia vẫn không trả lời. Thu Nhi khôi phục nàng băng lãnh thanh tuyến. Ngươi đến cùng chuẩn bị giải quyết như thế nào Thú Triều? Ngươi sẽ không muốn biết đến. Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh sau khi nói xong, lại lần nữa cảm thụ một chút khí tức. Nói, có một cái tà hồn sư, chính đang thao túng thi thể, trợ giúp Sử Lai Khắc học viện chống cự hồn thú. Tà hồn sư, Thu Nhi chậm rãi thì thầm vài câu, sắc mặt có chút băng lãnh. Ta tất giết hắn. Tuyết Tiêu Nhiên thiên nhãn trên không trung chớp chớp, tiếp lấy biến mất. Lập tức hắn đứng dậy, cánh lại xuất hiện ở sau lưng của hắn. Đi, Thu Nhi ngoan ngoãn gật đầu đứng dậy. Hai người lại lần nữa ngao du trên trời cao, hướng về tinh đấu đại xâm lâm điên cuồng phi nhanh bay đi. Khách không mời mà đến vong linh đại quân khoảng cách chiến trường càng ngày càng gần. Đã nhanh muốn tiếp cận đến thú triều đại quân ngoại vi biên giới. Rơi ở phía sau hồn thú thực lực lại yếu kém. Đại đa số đều là 10 năm, 100 năm tồn tại, vong linh đại quân giết vào về sau. Vậy mà đại có mấy phần thế như trẻ tre chi thế. Lúc này, không có người nhìn đến. Ngay tại Sử Lai Khắc thành hướng tây bắc 20 cây em bên ngoài. Hết thảy 9 phiến đen nhánh cửa lớn, chính đang không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra vong linh sinh vật. Những vong linh này sinh vật có khô lâu, có thi vu, có hay không đầu kinh khủng kỵ sĩ. Ngẫu nhiên có căm hận loại này thể tích to lớn, chiến lực kinh người tồn tại, nhưng không có lại cao hơn giai hồn thú. Hoắc Vũ Hạo vỗ vỗ ở ngực, hắn tại an bài tốt hồn đạo khí bài trí cùng xạ kích về sau thì một mình chạy tới. Tuy nhiên không muốn dạng này trộm đạo làm việc, nhưng là tổng so với chính mình tà ác võ hồn bại lộ tại Sử Lai Khắc mọi người trong mắt tốt. Huống hồ, mà lại bất luận một cây lão già, chỉ bằng những học sinh kia ánh mắt hoài nghi, liền có thể để đường môn uống một hồ. Cho nên, hắn hiện tại cùng Diệp Cốt Y nhất chiến lúc giống như đúc. Triệu hoán vong linh chi môn, để cái kia vong linh đại quân xông trận, bọn họ vốn chính là tử vật. Hoắc Vũ Hạo khống chế lấy bọn hắn cũng sẽ không có lấy chút nào đau lòng. Huống hồ vong linh vị diện bên trong, đơn thuần khô lâu binh số lượng thì cao đến mấy tỷ. Chỉ là mấy ngàn khô lâu binh, hắn thật đúng là không đau lòng. Vong linh đại quân chi kỳ binh này đột nhập chiến trường. Trong đó đại bộ phận đều là khô lâu binh, cương thi loại này cấp thấp vong linh. Thế nhưng là, liền xem như cấp thấp, bọn họ cũng là có lực công kích. Hai, ba cái chung vào một chỗ, thì có không kém hơn 10 năm hồn thú chiến đấu lực. Kinh khủng kỵ sĩ, căm hận những thứ này cường đại vong linh sinh vật, càng là trong chiến đấu tương đương nhân vật cường hãn. Mà lại, đừng quên, những vong linh này sinh vật so hồn thú càng thêm hung hãn không sợ chết. Bọn họ căn bản cũng không biết cái gì là thống khổ, cái gì là hoảng sợ, chỉ là điên cuồng công kích. Không thể không nói, nếu như Hoắc Vũ Hạo trở thành tà hồn sư, khả năng này sẽ để toàn bộ đại lục phía trên phát sinh vô số thảm án. Vong linh đại quân hao tổn rất nhanh, nhưng đến tiếp sau vong linh sinh vật lại là cuồn cuộn không dứt. Lúc này, bởi vì bọn họ đã hoàn toàn xông vào bên trong chiến trường, hướng nơi xa nhìn lại, đến tiếp sau vong linh đại quân tựa hồ vô biên vô hạn, điên cuồng hướng về hướng tây bắc vọt tới. Nếu như hắn hồn lực cao siêu đến đâu một chút, triệu hồi ra vu yêu hoặc là cốt long loại này cường lực tà vật cũng là không nói chơi. Trong con mắt của hắn lóe qua một đạo thư thái. Đúng vậy a, thủy chung không thể quá dựa vào loại này lực lượng. Nếu như dựa vào lời nói, hắn cũng không phải Hoắc Vũ Hạo. Nghĩ đến tại Sử Lai Khắc thành trì phía trên chỉ huy tác chiến quất tử học tỷ, thần sắc của hắn hiện lên một vẻ ôn nhu. Đời này đã định, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.